Nữ tư tế, chương 20, rồng bạo kéo đến. Góc truyện audio.com. Người người đều vất vả như vậy. Aisa một bên ôm thắt lưng một bên ghé chính mình trên giường. Muốn đi vệ sinh, nhưng thế nào cũng không động được. Đến lúc không chịu được nữa, mới khởi động thắt lưng. Nhưng là phía sau lưng cùng mông đến địa phương kia đều đau. Pa đòi mạng a, trước kia trên internet truyền lưu một câu. Đàn ông sau khi cắt ra, thoa, cái chỗ kia ấy, thì năng lực phi thường cường. Xem ra thật sự không có nói sai. Hoàn hảo, hôm nay không có nói sẽ lại đi. Cô đi xuống giường, đỡ thắt lưng, mà lúc này A Mẫu đi vào. Sắc mặt rất lạnh nói. Ai xa, có người nói tối hôm qua thấy ngươi cùng một người đàn ông ở cùng nhau. Một nữ tư tế cao quý không thể lại cùng đàn ông gặp mặt ban đêm. Trừ phi ngươi tính toán bị hỏa thiêu, linh hồn không thể chuyển sinh. Aisa không biết là ai nói những lời này cho nàng nghe. Nhưng là vẫn nói, đây là người khác nói bậy không cần phải tin tưởng. Ta cũng không có cùng người khác đi ra ngoài. A Mẫu nói, hy vọng ngươi nói thật. Aisa nhớ được hôm qua cũng có bị người khác bắt gặp. Một đã chết, một trốn đi, chẳng lẽ là mật báo của Musa sao? Nghĩ đến đây, cô muốn đi tìm Imhotep thương lượng chút, làm tin đồn dừng lại, miễn cho bị người khác nói ra ngoài. Nhưng lúc này cũng không thể đi, nếu như chẳng may để bị nhìn thấy. Nghĩ nghĩ cô đi ra ngoài dạo một vòng, tìm được hai tăng lữ Imhotep phái đến bảo vệ mình. Nhỏ giọng nói, đi nói với Imhotep, mấy ngày nay chúng ta tốt nhất không nên gặp nhau. Nói xong cô nhìn xung quanh không có người nhìn thấy mới rời đi. Mà Imhotep nghe được tin tức thì như đầu sư tử tức giận. Hắn chính là ở trong thần điện mình lớn tiếng nói. Vì sao, chẳng qua là muốn cùng người trong lòng ở cùng nhau. Rất khó sao, thật là rất khó, hắn hiểu được nhưng cũng không nguyện ý buông tha. Tình yêu vốn là vậy. Hai người yêu nhau nhưng lại không thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Một tăng lữ khom người nói. Đại tư tế. Có lẽ ngài có thể cho những nữ tư tế rời đi thần điện. Nhớ là các nàng đều muốn đi Hạ Ai Cập dẫn đường cho người dân bị lạc. Như vậy nàng sẽ thoát được sự kiểm soát. Imhotep nghe xong thập phần cao hứng. Nói, đúng vậy, nàng có thể ở lại thần điện. Đây cũng hết thảy là ý của Pharaoh. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt việc này. Hắn đã chờ không kịp. Cùng nàng bên nhau sẽ làm người ta cỡ nào hưng phấn. Tăng lữ kia đi không bao lâu liền truyền tin tốt trở về. Tất cả đều chuẩn bị tốt, toàn bộ tư tế thần điện Watoda đều rời đi ngoại trừ Aisa. Aisa ở bên trong thần điện lúc này đang đối diện tượng rắn hổ mang. Không phải bảo hắn biết điều một chút thế nào lại ngược lại. Hạ Ai Cập rất xa, trở về cũng phải một khoảng thời gian. Như vậy cô không phải cả ngày sẽ ở cùng hắn, giống như suy nghĩ của cô. Buổi chiều Imhotep liền khoác áo đến chỗ của cô. Hắn nhiệt tình đối cô, ôm ấp nói chuyện, nói một hồi hai người lại mạc danh kỳ diệu tiến lên giường. Đang hạnh phúc âu yếm trên giường, Aisa bất chợt nghĩ đến những chuyện trước mắt, Musa hắn có khả năng sẽ làm ra một chút chuyện hại người. Cho nên, hôm nay Pharaoh có hỏi qua ta, có người bảo ta phản bội Pharaoh phản bội lại thần, ở đại thần điện có cuộc sống hoang dâm, Imhotepa, chàng chậm một chút chút nghe ta nói, như vậy rất nguy hiểm, Aisa nói, đối với nàng, ta không muốn rời xa, ta không thể ngừng, đã dừng không được nữa, hắn cơ hồ là tê cắn cô, nhưng Aisa cũng không có cảm giác đau, một hồi mây mưa qua đi, Aisa lần đầu tiên nằm trong lòng ngực hắn ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau. Hiện tại đã không có người quấy rầy hai người. Đương nhiên đồ ăn phải là tự họ tự thân vận động. Aisa đối với chuyện này cũng không quen thuộc. Câu cơ hồ là nấu cơm nửa sống nửa chín. Cũng may Imhotep cũng không để ý, hắn chỉnh là ở một bên cười to ha ha. Aisa là tiểu thư quý tộc, cô không biết làm là chuyện bình thường. Hắn cũng không hiểu, chỉ là xem nàng làm việc tựa như những cô gái Ai Cập bình thường. Lại nhất thời xúc động, nếu bọn họ là người thường, có có phải hay không là đã có một mái ấm gia đình. Vợ làm cơm, chồng buổi sáng ra ngoài làm việc đến tối trở về ăn cơm. Đi qua ôm lấy nàng, ở trên lưng nàng hôn đến hôn đi. Thắt lưng nàng thật rất mềm mại, cảm giác rất tuyệt. Aisa nhẹ nhàng vặn vẹo thắt lưng, cười nói, thật ngứa, chàng buông ra, ta muốn làm đồ ăn. Nhưng là Imhotep lại nói, nhìn nàng ta liền không cần ăn, không cần uống, nàng chính là huyết thể của ta. Chàng là tư tế không phải thần, phải ăn cơm, ngoan, cho ta nấu cơm đi. Aisa cảm thấy Imhotep sờ cô tuyệt đối không chỉ tại phần eo. Cô nhất định chống đối lại tính xâm lược. Quả nhiên, hai tay hướng phía dưới đi đến, bắt đầu vuốt ve. Imhotep Aisa cảm thấy người đàn ông này thật sự làm người ta bất đắc dĩ. Làm sao lại có thể cường như vậy nha? Đúng lúc này, một tăng lữ chạy vào. Hắn tự động không nhìn cảnh trước mắt, nói, Đê Út tướng quan đang đến đây. Nghe nói Pharaoh hoài nghi có đàn ông xông vào nơi này. Chúng ta không thể để hắn nhìn thấy. Phải rời đi, tăng lữ cùng Imhotep đều phải rời đi. Hắn tỏ vẻ thật bất mãn, nhưng hiện tại lại không có biện pháp. Bọn họ trốn vào một góc phòng bếp, ở phía sau hướng hầm ngầm thần điện. Nơi này là nơi giam giữ nữ tư tế phạm vào sai lầm. Nếu không có nữ tư tế dẫn đường, bọn họ sẽ không đến nơi này. Imhotep mới sẽ không đi. Tuy rằng Aisa thể xác và tâm hồn đều cho hắn, nhưng tên kia là người trước kia nàng yêu. Hắn không biết tâm nàng có hay không dao động. Lần này nhìn thấy Aisa, Đê Út cảm thấy nàng thay đổi, trở nên gợi cảm, phiêu dật, trong ánh mắt trong sáng chất chứa trí tuệ vô tận. Trên mặt chớp động đỏ ửng liền có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào đều phải động tâm. Tóc đen như thác nước theo gió tung bay. Hắn biết Aisa trước kia thích mình, tâm nàng dù kẻ ngốc cũng có thể nhìn thấy, nhưng là hắn không thích nàng, cảm thấy nàng là một tiểu thư quý tộc bị làm hư. Trừ bỏ một thân khí chất tiểu thư thì cái gì cũng không có. Mà hiện tại nàng lại lễ phép xoay người nói, tướng quan Đê Út, không biết ngài đến đây vì chuyện gì? Đê Út nói, Pharaoh nghe có người thừa dịp nữ tư tế đi ra ngoài đã vào đây ẩn nấp. Cho nên truyền ta đến đây xem xét một chút, không biết có thể hay không? Aisa nói, tất nhiên, xin cứ tự nhiên, Đê Út vung tay lên, hắn mang đến rất nhiều người đi xung quanh tìm người. Đê Út nhìn cô gái trấn định trước mắt, nàng không giống một cô gái bình thường. Há mở miệng nói, nghe nói ngươi cùng Ang, Su, Namun trước kia là bạn bè. Aisa cười nói, đó là trước kia, hiện tại nàng dường như hận ta. Đê Út rũ mắt, Aisa, nên cẩn thận nàng. Aisa hiểu ý, chuyện này chính là nàng ta làm ra. Cô có tính hay không chung quanh đều là kẻ địch. Hoàng cung bên ngoài có một Musa, bên trong có Ang, Su, Namun, mà Đê Út thấy cô đột nhiên cúi đầu, cho rằng nàng là không tin hắn lời. Nói, nàng là ở trước mặt Pharaoh nói vậy. Aisa, cảm ơn tướng quân quan tâm. Aisa hoàn toàn hiểu, ngươi tin ta. Đê Út biết mình là người giết chết cha của Aisa. Nàng không để ý mình cũng bình thường. Nhưng Aisa lại nói, đúng vậy, ta tin lời nói của ngài. Người là có thiện ý đến cảnh cáo. Sao lại không tin? Ang, Su, Namun lại còn đối với cô rất hận. Làm chuyện này cũng không phải khó hiểu. Nàng ta là muốn tiên hạ thủ vi cường. Sợ Aisa đem sự tình ngày đó uy hiếp Imhotep nói ra. Cách chương.